Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Trên mặt Phương Minh Nguy rốt cục đã lộ ra nụ cười. Hơn nữa còn là nụ cười cực kỳ vui. Vé, nhưng mà, nụ cười của hắn nhanh chóng cứng lại. Bởi vì hắn phát hiện ra, cái linh hồn đỉnh cao này sau khi tiến vào thân thể của Áo Phi. Liền có biểu hiện dị thương, thậm chí còn có thể dùng từ ngu ngốc để hình dung. Dưới mệnh lệnh của Phương Minh Nguy, nó chậm rãi đứng lên, nhưng mà còn chưa đứng vững, liền ngã cái rầm xuống đất. Loại động tác tay chân này, có vẻ còn gượng gạo hơn cả con nít 3 tuổi nhiều. Phương Minh Nguy vỗ nhẹ mi tâm, cái này hình như hơi quá rồi. Khẽ lắc đầu, trong lòng cầu nguyện, đây chẳng qua chỉ là một thí nghiệm mà thôi. Có lẽ linh hồn này không thích hợp với thân thể của Áo Phi. Thu hồi linh hồn đỉnh cấp, Phương Minh Nguy do dự một chút, liền cho một linh hồn đỉnh cấp khác tiến vào trong thân thể Áo Phi. Nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra, cái linh hồn ấy vừa mới tiến vào thân thể của Áo Phi. Còn chưa kịp dung hợp, thì đã gặp một cổ lực cản cường đại, làm cho tan biến chỉ trong nháy mắt, trên mặt Phương Minh Nguy hiện ra một vẻ kinh ngạc cực độ. Loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên. Mà trước kia đã gặp rồi, diễn viên khi ấy là quái thú cường đại siêu cấp, không thể tưởng được ngày hôm nay trên người của một đại sư thể thuật hệ cấp 16. Cũng gặp chuyện như vậy, sờ sờ mũi, chẳng lẽ một cao thủ cấp đại sư có thể tương đương với một quái thú siêu cấp sao? Cái kết luận này đúng là thú vị, nhưng mà, chính thức làm cho Phương Minh Nguy cảm thấy kỳ quái chính là, căn cứ theo kinh nghiệm vừa rồi. Điều khiển cao thủ cấp đại sư, khó khăn còn nhiều hơn so với điều khiển một người bình thường. Tuy kết luận này còn chưa trải qua thí nghiệm khoa học cẩn thận. Nhưng mà Phương Minh Nguy tin rằng, mình không có nhìn lầm, suy nghĩ mãi, đem một linh hồn khác vào trong thân thể của Áo Phi. Tuy cái linh hồn có tính bài xích rất lớn đối với thân thể Áo Phi. Nhưng theo tình huống trước mắt, Phương Minh Nguy vẫn chưa có biện pháp nào tốt, lần này thu hoạch tại hang ổ hải tặc không nhỏ, ngoại trừ một lượng linh hồn hải tặc lớn ra, còn có rất nhiều tài phú của hải tặc. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Phương Minh Nguy chiếm được 3 linh hồn đại sư thể thuật hệ và một thân thể đại sư thể thuật hệ, và còn một cơ giáp đỉnh cấp đã bị xóa đi lạc ấn tinh thần. Đương nhiên, muốn làm cho thân thể của đại sư thể thuật hệ Áo Phi kia phát ra sức chiến đấu, thì vẫn còn một thời gian dài thích ứng. Đồng dạng, cơ giáp đỉnh cấp của Áo Phi cũng đã bị hư hỏng trong vụ nổ lớn khi nãy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi nó tiến vào vũ trụ, nhưng không cách nào kiên trì phi hành với tốc độ gần ánh sáng được. Bằng không đợi đến khi Phương Minh Nguy thu về pháo phù du, cũng chưa chắc đã đuổi kịp nó. Đối với cơ giáp đỉnh cấp này, Phương Minh Nguy mặc dù rất là thèm, nhưng hắn cũng biết, chỉ bằng lực lượng của mình thì căn bản là không cách nào chữa trị cho nó. Mà trước khi chữa trị hoàn toàn cho nó, thì hắn cũng không có ý định đưa nó ra nghênh địch. Ra lệnh cho linh hồn điều khiển phi thuyền trở về điểm xuất phát, Phương Minh Nguy quyết định lần này trở về phải lợi dụng tù binh hải tặc cùng với phần đông linh hồn trong đầu nếm thử. Xem có thể trao đổi linh hồn được không? Nếu thí nghiệm này mà thành công, có lẽ hắn quả thật có thể sẽ vĩnh sinh bất tử. Dương nhiên, cái thí nghiệm này không thể để cho bất kỳ kẻ nào biết được. Nếu không đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một tai nạn cực lớn. Đồng dạng, muốn làm thí nghiệm hắc ám này, cần phải có một tính mạng sống. Nếu không phải do thủ đoạn của Nguyệt Hành đế quốc độc ác quá mức, thì Phương Minh Nguy cũng tuyệt đối không lựa chọn những tên hải tặc này để ra tay. Phi thuyền đánh một vòng tròn trong vũ trụ mênh mông, thuận lợi chuyển hướng, nhưng đúng vào lúc này, Phương Minh Nguy nhận được tin tức trên tinh cầu cửu đầu xà. Phương Minh Nguy đại sư, cậu đang ở đâu? Tôi đang ở XXX, YYY. Hát Phương Minh Nguy hỏi, có chuyện gì sao? Bảo bột cười khổ, nói, Phương đại sư, phòng trừng chúng ta không cách nào tiến hành khai thác bảo tàng của đám hải tặc trên tinh cầu theo như kế hoạch đã định được. Vì sao? Phương Minh Nguy kinh ngạc hỏi. Tuy hắn không phải là một người coi tiền như mạng, nhưng mà đối với tài phú rõ ràng đã đến tay rồi, thì không muốn từ bỏ. Bang hải tặc cửu đầu xà mặc dù phụ thuộc vào gia tộc ở bang, nhưng mấy chục năm tích lũy, cũng không phải chuyện đùa. Hơn nữa trong đó còn có một ít vật phẩm quý hiếm, càng làm cho Phương Minh Nguy và Bảo Bột động tâm không thôi. Vừa rồi ở căn cứ tổng bộ, chúng tôi nhận được điện báo của gia tộc Ô Bang. Bọn họ nói thế nào? Viện quân của bọn họ nhiều nhất là một ngày nữa có thể đến nơi này. Hơn nữa số lượng rất lớn, tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của cậu. Phương Minh Nguy khẽ giật mình trong lòng thầm tính một ngày ngắn ngủi. Đừng nói là đem bảo tàng của đám hải tặc mang đi. Cho dù là muốn tìm được nó thôi, cũng đã là một chuyện khó khăn rồi. Nhíu mày, hỏi, bọn họ có bao nhiêu? Nhóm đầu tiên là 1.500 chiến hạm, trong đó 1/3 là chiến hạm cấp áo bố. Bảo Bố tiếc nuối nhìn hắn một cái. Nhóm thứ hai là viện quân chủ lực, có hơn 10 vạn chiến thuyền. Chiến hạm cấp áo bổ không dưới 1/10, mà chiến hạm cấp màu lãng thì ít nhất có 10 chiếc. Phương Minh Nguy hít sâu một hơi lạnh, hỏi, gia tộc Ô Bang nổi điên à? Bọn họ phái nhiều chiến hạm đến đây để làm gì? Muốn khai chiến toàn diện với Nữ Man Đế Quốc sao? Bảo Bột đứng thẳng hai vai lại, nói, thế lực của gia tộc Ô Bang tuy cường đại, nhưng số lượng lần này chỉ tương đương một quân đoàn thôi. Tôi thấy tác dụng của họ hẳn là uy hiếp, chứ không phải khai chiến. Phương Minh Nguy tức giận nhìn ông ta một cái, nói, thực lực cấp quân đoàn, chẳng lẽ còn không đủ? Bảo Bột mím cười, nói, được rồi, không cần phải tức giận, bây giờ cậu quyết định làm cái gì? Ông nói đi. Phương Minh Nguy trầm ngâm một lát, hỏi ngược lại, nơi này là đại bản doanh của cửu đầu xà, dưới đả kích của chúng ta, trên cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần chúng ta đem đoạn ghi hình này tuyên bố ra ngoài. Nhiệm vụ đánh thuê kia có thể báo cáo kết quả công tác. Báo cáo kết quả công tác, nhưng đằng sau còn có nhiều viện binh quy mô, cũng không phải một người là có thể ngăn cản, nếu không có gia tộc khổng lồ của quốc gia tương ứng hoặc cao hơn nữa. Thì vô luận là thế lực phương nào, cũng phải nhượng bộ lui binh. Bảo Bột nói khẽ, cho dù là bây giờ chúng ta lập tức đi, cũng không tạo thành ảnh hưởng mặt trái nào với danh dự của chúng ta. Gãi gãi đầu, Phương Minh Nguy nói, đúng là không cam lòng. Đúng vậy, khi chúng ta rút khói đây, có phải là nên cho chúng vài đầu đạn hạt nhân cùng với đạn chấn động cao tần không? Cái gì, thả đạn hạt nhân và đạn chấn động cao tần, có thể đem tất cả tầng hầm bên dưới hủy diệt? Bảo Bột cười lạnh. Nói, chúng ta không chiếm được, thì đương nhiên cũng không thể để cho đám rác rưởi kia chiếm được. Trong lòng Phương Minh Nguy khẽ động, hỏi, Bảo Bột đại sư, nhóm viện quân đầu tiên của gia tộc Ô Bang ngày mai sẽ đến. Vậy còn quân đội chủ lực thì sao? Nhiều nhất là trong vòng một tháng, có thể đến đây. Phương Minh Nguy do dự một chút, nói, tôi hiểu rồi, như vậy xin mời Bảo Bột đại sư dẫn thuộc hạ toàn lực khai quật tinh cầu cửu đầu xà. Đem những thứ dưới tầng hầm toàn bộ mang đi. Bảo Bột khẽ giật mình nói, không có khả năng, tốc độ của chúng ta không có khả năng hoàn thành công tác thăm dò và khai quật trước khi quân đội của họ tới. Dừng lại một chút, ông bổ sung, trừ phi là khai quật bất kê hậu quả, nhưng nếu làm vậy, chỉ sợ là sẽ tổn thất phần lớn chân phẩm. Cho dù là chúng ta tìm được bảo tàng, thì cũng không có nhiều lợi nhuận. Trên mặt Phương Minh Nguy lộ ra một nụ cười thật to. Yên tâm đi, ông chỉ cần yên tâm khai quật, chuyện khác cứ giao cho tôi. Cậu muốn làm gì, chẳng lẽ cậu định điều động quân đoàn ở Mễ Tu Lan sao? Thần sắc của Bảo Bột trở nên ngưng trọng, nếu như là như vậy, tôi thà rằng không cần những bảo tàng này. Hai mắt Phương Minh Nguy nhướng lên, nói, Bảo Bột đại sư, bọn họ đã có thể vận dụng quân đội cấp quân đoàn. Vì sao chúng ta không thể? Rất đơn giản, bởi vì gia tộc Ô Bang vận dụng tư quân của gia tộc, chứ không phải là quân chính quy của Nguyệt Hành Đế Quốc. Nếu như cậu cũng có quân đội tư nhân tương đương với bọn họ, đương nhiên là có thể thả tay đánh một trận, nhưng nếu như vận dụng quân chính quy của Nữ Man Đế Quốc, thì tính chất lại hoàn toàn khác hẳn, Bảo Bột cất lời giải thích. Đối với chúng tôi mà nói, quân tư nhân và quân đội quốc gia, đại biểu cho hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Phương Minh Nguy cười khổ một tiếng, gia tộc Ô Bang quả thật có thể lực vô cùng khổng lồ. Còn có thể nuôi dưỡng quân đội cấp quân đoàn, hèn chỉ có gan cho nô cả đạn hạt nhân trên tinh cầu Tư Liên Đạc. Chấp hành chính sách diệt sạch, nếu như không phải nhân tổ ngoài ý muốn là mình xuất hiện, thì phòng trừng ngay cả lời kháng nghị, liên minh hải đốn cũng không dám nói ra. Hít một hơi thật sâu, Phương Minh Nguy đột nhiên hỏi, Bảo Bột đại sư, nếu như tôi không dùng quân đội chính quy của Nữ Man, mà đánh bại quân đội của gia tộc Ô Bang thì sao? Trong mắt của Bảo Bột rốt cục đã hiện lên một tia bất ngờ. Ông bỗng nhiên cười nói, Phương đại sư, nếu như cậu thật sự có thể giành được thắng lợi giữa hai gia tộc, như vậy tôi có thể đại biểu cho gia tộc của tôi ký điều ước hợp tác công bình toàn bộ phương vị với gia tộc của cậu. Hai mắt của Phương Minh Nguy sáng lên, toàn bộ phương vị, đúng, toàn bộ phương vị, Bảo Bột nói lại không chút do dự. Phương Minh Nguy gật đầu, nói, tôi hiểu rồi, Bảo Bột đại sư, tôi nghĩ ngài bây giờ có thể bắt đầu công tác thăm dò trên tinh cầu cửu đầu xà đi. Về phần khác, tôi sẽ xử lý, quay đầu, Phương Minh Nguy lẩm bẩm nói, pháo phù du à, lần này cần phải xem bọn mày. Cách chương.